Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 372, Tử Hàn Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372, Tử Hàn Sa. Nam Vân quận Võ Thị Học Cung, tổng cộng tuyển bạt ra 37 vị thiên tài đệ tử, trải qua một kiếp này, chết đi 6 vị, còn thừa 31 vị. Tuy nhiên, hay vẫn là tổn thất thảm trọng, nhưng đối với Hạc Vân Lâu nói sau, cũng đã là kết quả tốt nhất. Ai còn sẽ không gặp được một chút ngoài ý muốn. Vì vậy, Ngân Nguyệt Thuyền, lần nữa xuất phát. Tuyết Ảnh Nhu là một cái thập phần yêu nhã nữ tử, tuyết trắng làn da, tóc dài màu vàng kim, hết sức nhỏ cao gầy dáng người, tựu đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, cách xa nhau chưa đủ 2 mét. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng nghe thấy được, trên người nàng phát ra nhàn nhạt hương hoa. Thanh âm của nàng ôn nhu nhu nhu, hơi có vẻ ngượng ngùng, nói. Đa tạ sư huynh ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo sư huynh tính danh. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, nói. Trương Nhược Trần. Tuyết Ảnh Nhu lập tức nhớ kỹ cái tên này, ôn nhu cười, nói. Tuyết Ảnh Nhu, sư huynh kiếm pháp thật sự thật là lợi hại, có lẽ đã đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong, cũng không biết được hay không được chỉ điểm ta mấy chiêu. Trương Nhược Trần nói, Tuyết cô nương, ta cảm thấy ngươi bây giờ nhất có lẽ đi trước an dưỡng thương thế, đợi đến lúc thương thế khỏi hẳn về sau, chúng ta bàn lại luận võ đạo cũng không muộn. Ha ha, ta có thể coi như làm Trương sư huynh ngươi đã đáp ứng. Chờ ta thương thế khỏi hẳn, ngươi nhất định phải chỉ điểm ta, không cho phép chơi xấu. Tuyết Ảnh Nhu cười dịu dàng nói. Có phải hay không nói, như Tuyết Ảnh Nhu mỹ nhân như vậy, cười lúc thức dậy, sắc thực tương đương xinh đẹp, quả thực tự biểu hiện tiên nữ hạ phàm bình thường, có thể lay động nam nhân tiếng lòng. Đợi đến lúc Tuyết Ảnh Nhu sau khi rời khỏi, bá một tiếng, Đoan Mộc Tinh Linh theo thuyền cán thượng diện phi rơi xuống Trương Nhược Trần sau lưng, cười nói. Trương Nhược Trần, mị lực của ngươi thật đúng là khá lớn, mới vừa vặn đi vào Đông Vực Thần Thổ, thì có mỹ nữ như vậy ái mộ ngươi. Ngươi sẽ không đã bị nàng mê hoặc a? Làm sao có thể? Trương Nhược Trần cười cười nói. Dừng a! Đoan Mộc Tinh Linh một bộ không tin bộ dạng, hai tay ôm ở trước ngực, trong đôi mắt lộ ra một đạo sáng tỏ hào quang, Học Tuyết Ảnh Nhu thanh âm, nói. Sư huynh, chờ ta thương thế khỏi hẳn, ngươi nhất định phải chỉ điểm ta, không cho phép chơi xấu. Nghe được thanh âm này, ta cũng rất muốn phiến nàng một chầu. Trương Nhượng Trần có chút bất đắc dĩ cười cười, nói. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi cảm thấy ta là cái loại này chịu không được hấp dẫn người sao? Vậy cũng không nhất định, nam nhân mà. Ăn lấy trong chén, nhìn xem trong nồi, vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn. Đã Trần tỷ không tại, ta đương nhiên phải giúp nàng chằm chằm nhanh một ít, như nàng như vậy hồ ly lẳng lơ, tốt nhất khiêm tốn một chút, bằng không, ta sẽ nhượng cho nàng bị chết rất khó coi. Đoan Mộc Tinh Linh nâng cao chính mình ngạo nghễ bộ ngực, ngẩng lên cái cằm, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, sau đó, lại nói. Nói sau, ta cảm thấy cái kia một cái Tuyết Ảnh Nhu, thật sự có một điểm sĩ diện cãi láo, hơn nữa còn một điều bợ đít nịnh bợ. Ngươi nếu là nói cho nàng biết, chính mình là từ thiên ma lĩnh đến võ giả, đến từ một cái vắng vẻ hạ đẳng quận quốc, nàng còn có thể lý ngươi, mới là việc lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh cái kia một bộ ngạo kiều bộ dáng, kỳ thật nhìn ra được, nàng là lo lắng cho mình bị Tuyết Ảnh Nhu mê hoặc tiến vào trong hầm. Kỳ thật cũng rất bình thường, Đông Vực Thần Thổ võ giả, vốn tự xem thường đến từ thiên ma lĩnh cái loại này địa phương nhỏ bé võ giả. Trong mắt bọn họ, thiên ma lĩnh hay vẫn là một mảnh không có khai hóa dã man chi địa, như là thâm sơn cùng cốc. Trương Nhượng Trần đại khái cũng có thể nhìn ra được, Tuyết Ảnh Nhu sở dĩ chủ động tiếp cận hắn, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trương Nhượng Trần tại nàng nguy hiểm nhất thời điểm cứu được nàng, còn có một bộ phận nguyên nhân, đoán chừng nàng cũng là đem Trương Nhượng Trần trở thành có lai lịch lớn thiên chi kiêu tử. Đoán chừng, nếu là nàng biết rõ, Trương Nhượng Trần chỉ là thiên ma lĩnh cái loại này thâm sơn cùng cốc đến võ giả, sẽ đối với hắn phốc chi dùng mũi, căn bản là sẽ không lại liếc hắn một cái. Đương nhiên, Tuyết Ảnh Nhu nghĩ như thế nào, Trương Nhược Trần căn bản không quan tâm. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Đoan Mộc Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi cảm thấy ta là dễ dàng như vậy bị sắc đẹp mê hoặc người. Trong mắt của ta, Đoan Mộc Sư tỷ tự so nàng càng thêm mỹ. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Đoan Mộc Tinh Linh trong nội tâm an mừng thầm, tràn đầy tự tin, chính là một cái Tuyết Ảnh Nhu lại thế nào so qua được ta, nếu để cho ngươi nhìn thấy của ta chính thức dung nhan, còn không giật nảy mình. Đương nhiên, Đoan Mộc Tinh Linh trên mặt lại sẽ không lộ ra cái loại này mừng thầm thần thái, ngược lại lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần liếc, nói. Miệng lưỡi trơn tru, chờ đồ lãng tử, ngươi đều cùng thường thích thích học xấu. Nói xong lời này, Đoan Mộc Tinh Linh liền lập tức trốn tựa như ly khai, sợ Trương Nhược Trần nhìn ra trên mặt nàng cái kia một vòng đỏ bừng. Trương Nhược Trần có chút ngạc nhiên, không phải là khoa trương nàng một câu, làm sao lại thành chờ đồ lãng tử. Một gian buồng nhỏ trên thuyền, ánh sáng lờ mờ, 7-8 cái thiên tài đệ tử tụ cùng một chỗ. Đại sư huynh, vừa rồi ta nhìn thấy Tuyết sư tỷ đi tìm cái kia một tên tiểu tử, hơn nữa, còn cười cười nói nói. Một thiên tài đệ tử đứng tại Tử Hàn Sa trước mặt, nắm chặt lấy nắm đấm, sắc mặt âm lãnh, tức giận nói. Khác một thiên tài đệ tử cũng là hừ lạnh một tiếng, nói. Đáng giận, cũng dám đoạt đại sư huynh nữ nhân, hắn là không muốn sống chăng? Tuyết sư tỷ có thể là chúng ta Nam Vân quận đệ nhất mỹ nữ, tuyệt không có thể bị hắn cho cướp đi. Đại sư huynh, chúng ta cũng biết, ngươi cùng Tuyết sư tỷ mới là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Ở đây đệ tử, phần lớn đều thầm mến lấy Tuyết Ảnh Nhu, tự nhiên không quen nhìn Tuyết Ảnh Nhu cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc. Chỉ có điều, bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, biết rõ mình không phải là Trương Nhược Trần đối thủ, cho nên mới cùng một chỗ cổ động Tử Hàn Sa. Chỉ có Tử Hàn Sa, mới có giáo huấn Trương Nhược Trần thực lực. Tử Hàn Sa một mực chính là một cái cậy tài khinh người người, tại Nam Vân Quận, đánh khắp cùng thế hệ người vô địch thủ, tự tính toán Trương Nhược Trần trước biểu hiện ra thực lực cường đại, hắn như trước có lòng tin đem Trương Nhược Trần đánh bại. Huống chi, Trương Nhược Trần trước đã đoạt hắn danh tiếng, trong lòng của hắn vốn tự có chút không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng dám hướng Tuyết Ảnh Nhu ra tay, quả thực tự là tại đụng vào hắn nghịch lân. Chính như những thiên tài kia đệ tử nói, Tử Hàn Sa cũng sớm đã đem Tuyết Ảnh Nhu trở thành hắn tương lai nữ nhân. Ai dám nhúng chàm, ai thì phải chết. Tử Hàn Sa hoạt động lấy năm đốt ngón tay, trong mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, nói. Các ngươi cũng chớ nói lung tung lời nói, ta cùng Tuyết sư muội chỉ là sư huynh muội quan hệ mà thôi, nàng muốn cùng ai kết giao, ta muốn quản cũng không cần biết. Ngay tại những học viên kia trong nội tâm lo lắng, cho rằng Tử Hàn Sa sẽ không nhúng tay chuyện này. Tử Hàn Sa lời nói xoay chuyển, nói. Nhưng là làm như sư huynh của nàng, ta đương nhiên phải giúp nàng thử một lần, Trương Nhược Trần đến cùng xứng hay không mà vượt nàng. Như thế nói đến, đại sư huynh là chuẩn bị ra tay thu thập tiểu tử kia. Hắc hắc, Tử Hàn Sa nói, chỉ là võ đạo luận bàn. Nghe nói như thế, trong khoang thuyền, lập tức vang lên liên tiếp tiếng cười. Trương Nhược Trần trở lại dừng chân buồng nhỏ trên thuyền về sau, liền lập tức lấy ra thời không tinh thạch tiến vào tinh thạch nội không gian, tiếp tục luyện hóa Long Châu. Hiện tại, hắn trong khí hải, đã có 696 tích chân nguyên. Nếu là vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, điều động 36 đường kinh mạch toàn lực luyện hóa Long Châu, mỗi ngày đại khái có thể gia tăng 80 tích chân nguyên. Mặc dù là dùng nhanh như vậy tốc độ tu luyện, khoảng cách 10000 tích chân nguyên, như trước còn lên giá phí đã rất lâu gian. Chỉ có tu luyện ra 10000 tích chân nguyên, mới có thể trùng kích thiên cực cảnh hậu kỳ. Trải qua 7 ngày tu luyện, Trương Nhược Trần khí hải bên trong chân nguyên đạt tới 1207 tích, cuối cùng là đem thiên cực cảnh trung kỳ cảnh giới, triệt để củng cố xuống. Tại Ngân Nguyệt trên thuyền, Trương Nhược Trần không có khả năng một mực bế quan, cho nên, 7 ngày sau đó, hắn liền từ thời không tinh thạch trong đi ra, trước Vấn An Lâm Phi. Theo thiên ma lĩnh cho tới bây giờ, trên đường đi đều là Khổng Tuyên tại chiếu cố Lâm Phi. Khổng Tuyên ngược lại là kiệt tâm hết sức, nghiễm nhiên biến thành Lâm Phi bên người một tiểu nha hoàn, đem Lâm Phi chiếu cố được cẩn thận. Bái kiến Lâm Phi về sau, lại chỉ điểm Khổng Tuyên một ít trên việc tu luyện thứ đồ vật, Trương Nhược Trần mới đi ra ngoài. Vẫn chưa ra khỏi vài bước, hắn tựu lại gặp được Tuyết Ảnh Nhu. Hai người bốn mắt tương đối, đều là lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Bởi vì thương thế khỏi hẳn, so với việc mấy ngày hôm trước, Tuyết Ảnh Nhu tinh thần tốt, một đôi mắt lộ ra vô cùng sáng ngời, làn da trơn bóng, mà ngay cả khí chất cũng càng thêm ưu nhã. Đứng tại bong thuyền, sau lưng của nàng là màu trắng vân hải, bích thanh bầu trời, quả thực tựu như một bức tiên linh họa quyển. Trương sư huynh, thương thế của ta đã khỏi hẳn, hiện tại có thể chỉ điểm ta mấy chiêu kiếm pháp đi à nha. Tuyết Ảnh Nhu lông mi dài nhọn, cặp môi đỏ mọng óng ánh, tựu liên thanh âm cũng như âm thanh của tự nhiên. Trương Nhượng Trần cười cười, đang muốn đáp lời. Sau lưng, vang lên một hồi tiếng bước chân. Một đám thiên tài đệ tử đã đi tới, trong đó, Tử Hàn Sa đi tại tất cả mọi người phía trước nhất, ôm một thanh tử sắc trường kiếm, cười nói. Thật sự là đúng dịp. Ta cũng kính đã lâu Trương Huynh kiếm pháp, không biết Trương Huynh được hay không được trước chỉ điểm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần xoay người, nhìn sang, chỉ thấy 12 vị xuyên lấy áo bào màu bạc thiên tài đệ tử đi qua, đi tuốt ở đàng trước cái kia một người nam tử, đúng là Nam Vân quận võ thị học cung đại sư huynh Tử Hàn Sa. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt ưng, đập vào mặt đúng là một cỗ khiếp người nhuệ khí. Dùng Trương Nhượng Trần hiện tại tinh thần lực, tự tính toán không khai thiên nhãn, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn ra Tử Hàn Sa thực lực. Người này tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, suốt so Trương Nhược Trần cao hơn hai cái cảnh giới. Hơn nữa, thiên tư của hắn cũng hẳn là cực cao, trên người phát ra cái kia một cỗ khí thế, so một ít thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả đều cường đại hơn. Tại hạ Tử Hàn Sa, chính là Nam Vân quận võ thị học cung đại sư huynh. Tử Hàn Sa tại Trương Nhược Trần ba trượng bên ngoài, dừng bước lại, vốn là tự giới thiệu. Nguyên lai là đại sư huynh cấp bậc tồn tại, khó trách tu vi cường đại như thế. Vô luận là tại võ thị học cung, hay vẫn là tại những tông môn bên trong kia, nói như vậy cũng không phải dựa theo tuổi bài danh, mà là dựa theo thực lực bài danh. Chỉ có thực lực cường đại nhất chính là cái người kia, mới có tư cách trở thành đại sư huynh. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như, cái kia một vị đại sư huynh hoàn toàn chính xác lớn tuổi, hơn nữa lại phẩm đức hơn người, mọi người như trước kính trọng hắn, như trước hội đưa hắn trở thành đại sư huynh. Tựu như Tư Hành Không? Trương Nhượng Trần nhìn Tử Hàn Sa liếc, nói. Tại hạ Trương Nhược Trần, bái kiến Tử Sư Huynh. Tử Sư Huynh lời nói mới rồi, hoàn toàn nói đúng là nở nụ cười. Dùng Tử Huynh thiên cực cảnh tiểu cực vị tu vi, ta sao có thể chỉ điểm ngươi? Tử Hàn Sa khoát khoát tay, nói. Trương Sư Đệ không cần khiêm tốn, tại ngươi đại chiến Xích Xí Nha thời điểm, ta tựu đã gặp ngươi thi triển tuyệt diệu kiếm pháp, để cho ta theo không kịp, vẫn muốn thỉnh giáo mấy chiêu. Tại Tử Hàn Sa trong nội tâm, đương nhiên sẽ không cho là chính mình thật sự không bằng Trương Nhược Trần. Hiện tại, đưa hắn trèo càng cao, đợi tí nữa mới có thể rơi càng đau nhức, không phải sao. Cách Trương.